Hoàng lại muốn tạo nên một hành động thật vĩ đại ư? Vừa mới trở về thì đã muốn một mình chiến với nhiều vị chí tôn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều chấn động và cảm thán không thôi. Vương đã trở lại rồi. Đây là ý nghĩa sâu sắc của rất nhiều người. Thạch Hạo biến mất 3 năm, không hề xoa sút như bọn họ nghĩ, dường như không hề suy tàn một chút nào. Cũng không hề mất đi hào quang vốn có của bản thân, mà là đang ngủ đông, đang chờ thời cơ để ngông nghênh mà quay trở về. Giết! Lúc này không cần phải tốn thừa lời nói làm gì nữa. Từ Nhật Thiên Quân nổi giận và lập tức xuất thủ ngay. Thủ đoạn mạnh nhất công kích về phía bóng người săn chắc phía trước, muốn ra chiêu tuyệt sát. Sâm! Cũng vào lúc này, trong cơ thể của Thạch Hạo dâng lên ánh sáng mát mẻ. Bản thân tựa như là một hạt giống ẩn chứa sinh cơ vô tận, khi đại đạo không ngừng tràn ngập ra ngoài. Hắn không còn ẩn giấu gì nữa, trực tiếp ra tay ép thẳng về phía Từ Nhật Thiên Quân, dùng khí thế hùng hổ áp chế lấy người này. Người! Từ Nhật Thiên Quân tức giận, đối phương lại xem thường hắn tới như vậy. Thạch Hạo đơn giản ép mạnh một chút thì đã tạo ra lực phá hoại đáng sợ, không gì sánh được như vậy rồi. Hư không bị đập vỡ, nắm đấm va chạm với làn khói tím hồng mông của Từ Nhật Thiên Quân, càn khôn không ngừng bị xé rách. Chém! Từ Nhật Thiên Quân rút lui rồi rít lớn, liên tiếp xuất ra những thủ đoạn bá đạo nhất. Từng luồng khói tím hồng mông hóa thành thiên kiếm chém về thân thể của Thạch Hạo. Nơi đây bị phá nát và trở nên tàn tạ không thôi. Vết nứt hư không đâu đâu cũng có, nhưng ánh sáng tươi mát vẫn lan tỏa. Thạch Hạo đứng giữa nơi này tả tơi, tựa như là vạn pháp bất xâm, thiên hạ độc tôn, chẳng hề bị ăn mòn một chút nào hết. Hắn giơ tay rồi đánh ra hàng loạt thủ ấn, nghiền nát và đánh tan vô số thiên kiếm do khí tím hóa thành, và biến chúng thành những làn khói tím mịt mờ và an lành. Hắn dùng tay không để chống lại hạt giống hoàn mỹ, đời xa truyền tới lời thán phục. Cái mập kia, người muốn có kết cục như thế nào? Chính giữa khu tả tơi ấy, Thạch Hạo một mình đứng trong hư không, nhìn về phía Lam Tiên, tiếp đó vùng tay tóm lấy. Cánh tay của hắn tựa như là cái gầu muốn chụp lấy thân thể uyển chuyển kia. Tiểu tặc tử, người dám! Lam Tiên xấu hổ, thân thể của nàng lấp lánh lung linh, từng luồng ánh xanh xanh lam lan tỏa và bùng phát ra lực chí tôn mạnh nhất. Rầm một tiếng. Một lát sau, Thạch Hạo lại công kích về phía Đại Tu Đà, là chiến đấu một lúc với 3 người. Tại sao không hề có cổ trùng hoàn mỹ thì hắn dựa vào thứ gì? Chẳng lẽ là con đường trong truyền thuyết kia? Có người ngờ vực nói. Vương giả đã trở lại sau khi biến mất 3 năm. Hoàng lại một lần nữa thật sự quật khởi. Ai có thể so tài? Đúng lúc này, đệ tử của Thư viện Thiên Thần kích động tới mức run rẩy, ngay cả lời nói cũng không rõ. Đại nhật màu tím như là bầu trời, to lớn vô biên, chiếm cứ cả một khoảng hư không rộng lớn. Huyết dịch của Từ Nhật Thiên Quân sôi trào, điên cuồng, bởi vì đây là trận quyết chiến đầu tiên sau khi hắn xuất thế tới giờ, mang theo vẻ uất ức căm phẫn vào trong trận chiến này. Hắn muốn rửa sạch mối sỉ nhục không lâu trước đây. Rầm rầm! Thân thể của hắn tăng trưởng, vốn chiều cao bình thường, nhưng này đã cao tới 1 trượng. Thân thể lấp lánh ánh tử kim, tựa như kim loại đầy lạnh lẽo. Lúc này, thân thể của hắn trở nên tráng kiện, mạnh mẽ hơn, cơ bắp căng cứng tựa như từng con cầu long đang cuốn khắp người. Đây là thân thể tử kim, là thân thể bất hóa, thuộc về hắn, không cao cũng không thấp, đúng là 1 trượng. Tựa như là cổ tăng nhất mạch hơn 1 kỷ nguyên trước, thân thể kim thân mạnh mẽ là trượng lục, đối lập với người tự xưng là Phật kia còn trẻ kia. Trong giây lát, thiên địa rầm rầm, âm âm, tiếng sấm điếc tai, vô số làn khí lành từ trong bầu trời truyền xuống và nhấn chìm lấy Từ Nhật Thiên Quân. Dù gì cũng là hồng bồng tử khí chủng, thứ này đã được hắn kích hoạt hoàn toàn, đáng sợ hơn trước rất nhiều, đi kèm là tiếng vang của đại đạo, nhận được sự tán thành của thiên địa, cùng tồn tại với đạo. Lúc này mọi người chợt run rẩy, linh hồn như muốn rời khỏi thân thể, bởi vì đứng dưới những gợn sóng ấy thì đều cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, không cách nào tranh đấu được với thân thể tử kim kia. Đi chết đi! Từ Nhật Thiên Quân gào lớn, âm thanh tựa như biển gầm đình tài nhức óc, xé tan trời cao, đồng thời có thể thấy được sóng âm ấy hóa thành những gợn sóng năng lượng, tựa như là đại dương bao phủ lấy thập phương. Sầm! Thiên địa vỡ nát, Từ Nhật Thiên Quân đánh ra một thủ ấn cực kỳ to lớn, bàn tay màu tím đè ép cả trời cao, tựa như là một đám mây bao phủ lấy bầu trời, to lớn tới mức đáng sợ, Tử Thiên Trưởng. Đây là một loại trưởng pháp bên trong một môn thiên công cổ được truyền thừa hơn một kỷ nguyên trước. Loại trưởng này tựa như là trời, có thể khống chế và chụp nát nhật nguyệt tinh thần. Khi tôi luyện tới mức độ cao thầm nhất, thì vạn vật trong thiên địa đều nằm hết trong tay, khó thoát khỏi sự bao trùm của nó. Thạch Hạo bình tĩnh, vẫn đứng ở nơi tả tơi ấy, vẫn giơ lên bàn tay phải. Ánh sáng tươi mát mở mịt tựa như là thời đại ban đầu của hỗn độn, còn hắn đứng ở nơi tiền sử dõi mắt nhìn muôn dân. Không chút tiếng động, hắn đánh ra một trường xuyên thủng càn khôn, một trường ấn tượng tụ trong hư không rồi từ từ hóa lớn, tiếp đó va chạm với bàn tay to lớn giống như đám mây xanh kia. Tiếng rung mạnh lan truyền, vẻ yên tĩnh bị phá vỡ, óng ánh tới tận cùng. Hào quang nơi này tựa như là biển rộng chợt nổ tung rồi bốc cháy. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, ồ ạt vẻ rực rỡ tựa như là dung nham đang phun trào. Hai bên điều mạng, thật sự kinh thiên động địa rồi đây. Những động tác này được xuất thủ cực kỳ nhanh, làm cho người ta khó có thể thấy rõ. Bàn tay của Tử Nhật Thiên Quân truyền tới cơn đau nhức, vết máu loang lổ chảy dài ra bốn phía. Trong lòng Tử Nhật Thiên Quân dâng lên vẻ nhục nhã vô cùng không cam lòng. Vốn còn cho rằng sau lần xuất quan này thì thiên hạ sẽ là của chính mình, chẳng hề e ngại bất cứ chí tôn nào khác. Hắn có thể ngang dọc tung hoành khắp thiên hạ, thế nhưng chỉ mới trận đầu tiên mà đã khiến cho hắn gian khổ như vậy rồi. Ít nhất, thân thể Tử Kim được mệnh danh là thân thể bất hoại, lại không cách nào địch lại thân thể của Hoang. Sau hai lần va chạm thì hắn đều nhận lấy thiệt thòi, bàn tay tứa máu. Chẳng lẽ nói hắn phải nếm lấy vị thất bại sao? Ta là người thất bại. Tử Nhật Thiên Quân âm trầm rít lên một tiếng, chấn động linh hồn của người nghe. Nhiều người không cách nào chịu nổi nên thất khiếu đều đã chảy máu. Giết! Một lát sau, hắn ngửa mặt lên trời rồi thét dài. Cảnh tượng mang tiếng chấn động phát sinh. Thư viện thiên thần rộng lớn, những ngọn thần sơn xinh đẹp nơi xa đều đổ tung theo âm thanh của hắn. Toàn bộ trở thành những tảng đá bay tán loạn khắp nơi. Ngang ngược tới cỡ nào chứ? Cơn tức giận phá nát sơn hà, gào tung cả thần sơn, bụi mù ngập trời. Tình trạng hiện giờ của Tử Nhật Thiên Quân là tinh khí thần chảy vụt tới cực điểm, đứng ở đỉnh cao của nhân sinh. Mái tóc tựa như thác đổ tung bay, con mắt như hai mặt trời nhỏ bé. Hai tay của hắn kết ấn và hiện lên một thanh đại kích, tiếp đó vùng mạnh bổ nhào tới chỗ Thạch Hạo. Xoẹt! Thiên điện nứt toác, một luồng ánh điện màu tím lấp lánh như vĩnh hằng chiếu rọi trời cao. Tử Nhật Thiên Quân rất mờ ảo, đựng tử khí quấn quanh người, dùng mạo mông lung, thì những thân thể cao đúng như là một trượng thì lại chấn động. Giữa hai tay dần dần hiện ra một thanh chiến kích màu tím đầy khủng bố. Trời ơi, hạt giống kia hiện ra rồi. Con người thét lớn, trong lòng tràn ngập vẻ sợ hãi, bởi vì bầu không khí ngột ngạt này đã ảnh hưởng tới tất cả mọi người xung quanh. Một luồng ký tức diệt thế đang lan tràn bốn phía. Hồng mông tử khí, được mệnh danh là vô địch chủng, hiện giờ lại không chỉ phóng thích ra sức mạnh, mà còn đang ngưng tụ lại và hình thành nên một nhóm binh khí thần diệt, muốn giết chết Hoang tại đây. Xoẹt một tiếng, hồng mông đại kích to lớn như trời áp sát tới, không thể phản kháng được, lao vút giữa không trung, không gì sánh bằng, tự như có thể chém nát cả càn khôn. Nhưng nhìn thấy được trường sinh trước mặt vậy, có thể thấy được mỗi một tấc trong hư không đang rạn nứt, ngọn núi bên cạnh từ từ hóa thành bột mịn, không có một thứ gì có thể ngăn cản nổi, không một thứ gì là không xuyên thủng được. Thần sắc của Thạch Hạo dường như trở nên nghiêm túc hơn. Hai tay của hắn đồng thời kết ấn, cả người duỗi thẳng về phía trước để nghênh đón. Hắn cũng chẳng hề né tránh phong mang mạnh mẽ của đại kích màu tím ấy, trái lại lại còn liều mạng hòng áp chế lại nó. Hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người đều nảy ra suy nghĩ như vậy. Cho dù hồng mông tử khí chủng chỉ hiện hiện ra một chút, thì cũng không thể chống đỡ trực diện như vậy được chứ. Trừ phi là có hạt giống cùng đẳng cấp che chở thân thể, nếu không sẽ gặp nguy ngay. Rầm! Mặt đất rộng lớn rung lắc dữ dội như chiếc trống cổ bất hủ đang đổ vang, càng không bị chấn động như muốn hủy diệt. Đây là âm thanh mà nắm đấm của Thạch Hạo phát ra. Hắn dùng quyền lực không cách gì sánh được oanh kích đại kích, ngăn cản đại thế như bẻ cành khô của nó. Côn bằng quyền, tay phải của Thạch Hạo triển khai áo nghĩa côn bằng, thể hiện ra sức mạnh hùng hồn, tựa như côn bằng đao vút lên chín vạn dặm. Quyền của nó tựa như trời xanh,